Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126: Bí mật. Phủ thành chủ tiệc tối. Tại tài vụ đại thần mang theo thuế vụ quan, diễn ra một trận buồn cười nháo kịch đằng sau. Tiếp tục tiến hành, nhưng mà cơ hồ tâm tư mọi người đều đã không tại trên tiệc tối. Ai cũng biết, tài vụ đại thần là vương hậu thân đệ đệ. Từ khi hắn đi vào thành Yapun đằng sau, liền ngang ngược càn rỡ đến bây giờ. Ngay cả thành chủ cũng không để vào mắt. Buổi tối hôm nay, hắn là mang theo thuế vụ quan đến phủ thành chủ. Nhất định là có nhằm vào thành chủ âm mưu, nhưng mà cuối cùng bị mang đi. Lại là tài vụ đại thần chính mình. Đây coi là sự tình gì? Carter vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Austin, hỏi: Thành chủ đại nhân, ngài cùng xê gia thuế vụ quan có giao tình? Austin nói: Hôm nay lần thứ nhất gặp mặt. Carter nghi ngờ nói: Vậy hắn tại sao muốn cùng vô tơ trở mặt? Hắn không sợ đắc tội vương hậu gia tộc sao? Vấn đề ra trên người Calvin. Austin trên mặt đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, nói ra: Nhưng ta cùng Calvin cũng chỉ bất quá là gặp qua vài lần mà thôi. Là đứa bé kia, mẫu thân của Isabella đi tới, nói ra, tại Seja trước đó, đứa bé kia cùng Calvin nói qua mấy câu. Đằng sau, Seja liền triệt để cùng Walter trở mặt. Austin tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hỏi. Ble, Anna nhẹ gật đầu, nói ra, Calvin cùng Seja đều là người hiệp hội toán học. Sasa nói, đứa bé kia tại giới toán học có chút ảnh hưởng. Ta nghĩ, Seja sở dĩ sẽ cải biến quyết định, hẳn là bởi vì hắn. Austin lắc đầu, nói ra, Seja là hiệp hội toán học phó hội trưởng. Cho dù là Calvin, cũng không thể để hắn đắc tội vô tơ. Vị này Ble đồng học, trên người có bí mật. Isabella từ hậu viện chạy đến, nhìn chung quanh một chút, hỏi, phụ thân đại nhân, những người kia đi rồi sao? Bọn hắn điều tra rõ ràng liền đi. Austin cười cười, nhìn xem Trần Lạc, nói ra, Ble đồng học, vừa rồi chúng ta còn có ít lời còn chưa nói hết. Vào nói đi, Isabella muốn đi theo vào, lại bị mẹ của nàng ngăn cản. Anna nhìn xem nàng, hỏi, Sasa, thuế vụ quan sự tình, cùng Ble đồng học có quan hệ, đúng hay không? Hắn nói hắn nhận biết một người bạn, nói muốn giúp phụ thân hỏi một chút. Isabella nhẹ gật đầu, hiếu kỳ nói, mẫu thân, thuế vụ quan là bởi vì Ble người bạn kia mới đi sao? Xem như thế đi. Anna cười cười, nói ra, Ble đồng học lần này giúp phụ thân ngươi một đại ân. Cùng lúc đó, vừa rồi trong phòng, Austin nhìn xem Trần Lạc, nói ra, chuyện đêm nay, tạ ơn Ble bạn học. Trần Lạc biết không gạt được Austin, cũng không muốn giấu giếm. Hắn cười cười, không thèm để ý chút nào nói ra, thành Yapun phân hội toán học hội trưởng Calvin thiếu ta một cái đại nhân tình. Lần này vừa vặn để hắn trả. Austin nói, có thể làm cho Seja đắc tội vô tơ. Nhân tình này nhất định rất lớn. Trần Lạc giải thích nói, lần trước học giả gây ra chuyện kia, thành chủ đại nhân hẳn là nhớ kỹ. Austin nghĩ nghĩ, giật mình nói, nếu như là chuyện này, như vậy toàn bộ Loren đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Ble đồng học bảo vệ Isabella, lại giúp ta, gia tộc Gravis thiếu ngươi nhiều lắm. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, bảo hộ Isabella học tỷ là hẳn là, về phần tài vụ đại thần, nhưng thật ra là hắn có một số việc làm quá phận, để cho người ta không thể nhịn được nữa. Austin kinh ngạc nói, Ble đồng học cùng tài vụ đại thần có thù. Trần Lạc trên mặt hiện ra căm thù đến tận xương tủy biểu lộ, nói ra, tài vụ đại thần loạn thu thuế, đi qua 3 tháng, thành Yapun giá thịt tăng 4 lần. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta ngay cả thịt heo đều không ăn nổi. Austin nhìn xem hắn, hỏi, cũng là bởi vì cái này? Còn cần càng nhiều lý do sao? Trần Lạc giật mình, nói ra, thu thuế sự tình, liên quan đến quốc kế dân sinh, tài vụ đại thần hành vi, sẽ để cho thành Yapun nhân dân thời gian qua càng thêm gian khổ. Khi nhân dân ngay cả sinh tồn đều không thể bảo hộ thời điểm, liền sẽ lựa chọn phản kháng. Nhân dân phản kháng, thành Yapun sẽ phát sinh náo động. Đến lúc đó, thành chủ đại nhân vẫn là phải phụ lớn nhất trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, trong nửa giờ sau đó, Trần Lạc cho Austin lên một đường sinh động hình tượng tư tưởng giáo dục khóa. Có lẽ là gia tộc Gravis hiển hách quá lâu, trước thành chủ thế tập võng thế, dẫn đến bọn hắn khuyết thiếu cơ bản nhất chính trị tố dưỡng. Nếu như không phải Austin chính mình dung túng tài vụ đại thần, sự tình hôm nay cũng căn bản sẽ không phát sinh. Thẳng đến Austin nhận thức được sai lầm của mình, biểu thị tương lai trong vòng vài ngày, thành Yapun giá thịt nhất định sẽ hạ lúc, Trần Lạc mới ngừng lại được, đồng thời đưa ra cáo từ. Mẫu thân của Isabella đi tới, mỉm cười nói ra, hiện tại đã rất muộn, Ble không bằng liền ở lại đây, ngày mai cùng Sasa cùng một chỗ về trường học đi. Trần Lạc muốn cự tuyệt, nhưng nàng nhưng không có cho Trần Lạc cơ hội. Anna nhìn Isabella một chút, nói ra, Sasa, còn không mau đi cho Ble đồng học dọn dẹp phòng ở. Trần Lạc há to miệng, ta, Isabella dắt lấy cánh tay của hắn, nói ra, ta cái gì ta, đi theo ta. Trần Lạc bị Isabella túm ra đi đằng sau. Anna nhìn xem Austin, hỏi, thế nào? Austin nhẹ gật đầu, nói ra, Caesar thay đổi chủ ý, đích thật là bởi vì hắn, lần trước học giả gây ra sự tình, hắn vì vương quốc lập xuống đại công, Gavin thiếu hắn một cái nhân tình, nhưng ta luôn cảm thấy, sự tình xa không chỉ dạng này, mỗi người đều có bí mật của mình, chỉ cần hắn đối với Sasa tốt là được rồi. Anna một chút đều không thèm để ý, nói ra, hắn càng có năng lực, không phải càng là chuyện tốt sao? Austin kinh ngạc nói, ngươi làm sao sẽ biết, Sasa ưa thích hắn, cái này còn phải hỏi sao? Anna hét lên hắn, nói ra, nàng trước kia thế nhưng là thường xuyên nói muốn đi Vương Đô. Nhưng lần này Vương Đô ngũ đại học viện, nàng một cái đều không có lớp, chẳng lẽ không phải vì đợi thêm một năm, cùng hắn cùng đi. Austin nghĩ nghĩ, nói ra, có thể là hắn không nỡ chúng ta. Anna khoát tay nói, được rồi, xa xa sự tình ngươi cũng đừng quản. Nàng lưu tại thành Yapun cũng tốt, chỉ là ta lo lắng, nàng đơn thuần như vậy, về sau nếu là làm thành chủ, sẽ bị người khác khi dễ, người không phải nói nàng ưa thích Ble sao? Austin hừ lạnh một tiếng, nói ra, nữ nhi của chúng ta mặc dù đơn thuần, nhưng là vị kia Ble đồng học, cũng không phải người đơn thuần, nói không chừng, thành Yapun tài vụ đại thần. Lần này cần thay người. Anna ngây ra một lúc, kinh ngạc nói, nghiêm trọng đến thế sao? Vô tờ thế nhưng là vương hậu đệ đệ, sau lưng của hắn còn có một cái gia tộc, người mới vừa rồi không có nhìn thấy. Gavin nhìn hắn ánh mắt không giống như là bắt người ánh mắt, càng giống là giết người. Austin nhìn qua ngoài cửa, nhỏ giọng nói, Gavin đến cùng thiếu hắn bao lớn nhân tình. Ngoặc kép, phủ thành chủ, Isabella giúp hắn chỉnh lý tốt gian phòng. Trần Lạc dùng thủy hệ ma pháp đơn giản sau khi rửa mặt, ngồi tại trước giường, sự tình tối hôm nay, để hắn có mới suy nghĩ. Hắn ban sơ định dùng Trần Lạc thân phận làm một ít chuyện, là không muốn mang đến cho hắn phiền toái không cần thiết. Nhưng hiện tại xem ra, thần thân phận, với hắn mà nói, còn có chút khác tác dụng. Vô tơ là vương hậu đệ đệ, thân phận so Austin tôn quý. Ở trước mặt Austin, hắn liền có thể phá hư quy tắc, nghiền ép hết thảy. Trần Lạc là thần của Hiệp hội Toán học. Gavin cùng những học giả toán học kia kính hắn như chân chính thần minh. Hắn cũng không cần cùng Vô Tơ giảng đạo lý. Thậm chí chỉ cần hắn một câu, Gavin liền có thể để Vô Tơ bốc hơi khỏi nhân gian, cải biến quy tắc, thậm chí quyết định sinh tử của người khác. Đây chính là quyền thế cùng địa vị mang tới chỗ tốt. Vô Tơ cho Trần Lạc một cái cảnh cáo, muốn trên thế giới này thật tốt sinh tồn, hoặc là có cao thượng không gì sánh được địa vị, hoặc là có quét ngang hết thảy thực lực, không phải là vì ức hiếp người khác, mà là vì tự vệ, cùng bảo hộ. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, mặc dù đã là đêm khuya, Trần Lạc nhưng không có mảy may buồn ngủ. Nhà Isabella giường rất mềm rất lớn, nhưng lại cũng không hương. Thói quen là một kiện chuyện rất đáng sợ. Trần Lạc đã từng cân nhắc qua, chờ đến Isabella đi vương đô về sau, hắn có phải hay không hẳn là mua một bình nàng dùng nước hoa thay thế nàng. Cuối cùng vẫn là bỏ đi loại ý nghĩ này. Bách hợp nước hoa mặc dù có thể thay thế Isabella hương vị, nhưng là thay thế không được nàng nhiệt độ. Trần Lạc tiến vào băng lãnh ổ chăn, nằm xuống không bao lâu, chợt nghe có người ở bên ngoài gõ cửa sổ của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.